Kiếm tốt quá hà. Chương 273, sầu a sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Sầu a sầu. Cao Sơn Nhân rất rõ ràng bọn hắn không thể công khai làm cái gì. Bọn hắn không có thực lực này. Mặc kệ là Hiên Viên kiếm phái, vẫn là thương nhân phía sau thế lực, nhưng bọn hắn lại nhất định phải làm chút gì. Nếu không hoặc là bị Hiên Viên kiếm phái diệt đi, hoặc là bị pháp tu thế lực khống chế, ứng đối như thế nào? Đường một đầu Sơn Dương tại đối mặt lão hổ cùng gấu đen giáp công lúc. Biện pháp tốt nhất chính là nhường lão hổ cùng gấu đen trước tiên đánh. Bọn hắn cũng sẽ trả giá đắt. Đại giới chính là cái này hơn 10 năm đưa ra ngoài chừng trăm cái đạo đồng chung. Cũng xác thực có mười mấy cuối cùng tiến vào Hiên Viên kiếm phái. Nhưng cái này cũng không hề là không thể tiếp nhận thống khổ. Đối Cao Sơn tộc đến nói, bọn hắn cũng không phải là liền muốn đánh vào ai nội bộ. Cũng không muốn liền tiến vào một môn phái. Mấu chốt nhất là, bọn hắn cũng nghĩ tại cái nào đó đối cảnh thời điểm bà Cao Sơn tộc đạo đồng tiến vào chủ tu thật thế giới ý đồ đem ra công khai. Lấy được Tây vực tu hành giới thông cảm. Hiện tại, bất quá là đem cái này quá trình trước giờ chút mà thôi. Bọn hắn đối Tây vực cũng có chút lý giải. Biết rõ ở chỗ này, Hiên Viên kiếm phái mặc dù bá đạo, nhưng môn phái này ăn mềm không ăn cứng. Nếu như hết thảy thẳng thắn, trừng phạt chưa chắc có đa trọng. Nhiều nhất chính là bà kia mười mấy Cao Sơn tộc trúc cơ trục xuất môn phái thôi. Còn rất có thể không đến mức này. Đây chính là nàng xuất hiện ở đây. Hướng Hiên Viên trấn thủ tu sĩ vạch trần Như Tùng đạo quán bí mật nguyên nhân. Tại kế hoạch của nàng chung, bất kỳ cái gì một cái Hiên Viên đệ tử cũng sẽ không buông tha trọng yếu như vậy manh mối. Tiếp xuống tự rất tự nhiên. Đạo đồng bị triệu hồi. Phân chia phân biệt. Cao Sơn tộc hài tử rất dễ dàng liền sẽ bị phân biệt ra. Sau đó chính là bọn hắn chân chính mục đích chỗ tại. Kia hai cái đến từ pháp tu môn phái chân chính tiểu nội ứng. Bọn hắn Cao Sơn tu sĩ không có cách nào tìm ra hai cái này tiểu nội ứng lai lịch theo hầu. Nhưng không có nghĩa là Hiên Viên như vậy thế lực cũng không tìm ra được. Sau đó, tự biến thành lão hổ cùng gấu đen so sánh lực. Cao Sơn tộc nhân ở chỗ này đạt được cái gì? Hiên Viên khả năng thông cảm. Pháp tu móng vuốt rời khỏi. Cao Sơn nhân chính thức tiến vào Tây vực tu chân chủ thế giới. Có thể nói là một công ba việc diệu kế. Tự nhiên mà vậy. Một điểm diều đục vết tích cũng vô. Kế hoạch nhấc lên ra. Lập tức đạt được Cao Sơn tộc tu hành cao tầng đồng ý. Đồng thời sai khiến nàng để hoàn thành cái này nhìn cũng không quá khó khăn nhiệm vụ. Chính là đưa câu nói mà thôi. Có cái gì khó khăn? Lại không nghĩ đến. Câu nói này thật đúng là không tốt đưa. Nguyên nhân chỉ có một cái. Kiếm tu tửu không có một người bình thường. Bọn hắn đầu tiên tiếp xúc chính là Lâu Tiểu Ất tiền nhiệm Quang Cốc đạo nhân. Từ cái kia cùng nàng gặp nhau Cao Sơn tu sĩ tìm cơ hội lộ ra. Phải thừa nhận, Quang Cốc đạo nhân là cái phi thường tận tụy trấn thủ. Mặc dù đạo đồng còn chưa mở tống, hắn đã bắt đầu tiền kỳ điều tra. Sau đó liền mất tích. Cũng không biết hắn đến cùng tìm được cái gì đặc biệt. Nhưng ở Cao Sơn nhân xem ra, tại Tây vực dám đối Hiên Viên kiếm phái một phương trấn thủ hạ thủ, không thể nào là thế lực nhỏ, cũng không thể nào là ngoài ý muốn. Liên tưởng đến thương nhân bối cảnh, hết thảy cũng liền vô cùng sống động. Ngay sau đó tới cái này Yên Đầu đạo nhân lại hoàn toàn là một cái khác phó tác phong. Lằng nhà lằng nhằng, hững hờ. Mình đã bà tin tức lộ ra như thế minh xác. Người này làm lên sự đến lại hoàn toàn bắt không được trọng điểm. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không muốn đi bắt. Hiên Viên trấn thủ tu sĩ có rất lớn quyền lực. Ngay tại ở tòa kia thạch tháp tin tức truyền tống. Tây vực như thế đại. Thành thị hương trấn nhiều như vậy. mỗi ngày theo Tây vực các nơi tập hợp tới tin tức nhiều như sao trời. Khó phân thật giả, căn bản là làm không được từng cái phân biệt. Rất khó xuất hiện tại chính thức chủ sự tu sĩ trên bàn thượng. Trừ phi ngươi trực tiếp đem tin tức truyền lại cấp hiên viên tu sĩ cấp cao. Nhưng hiên viên tu sĩ cấp cao là tốt như vậy tới gần. Một cái không cẩn thận, trước liền phải bả chính mình ném vào. Chấn thủ tu sĩ chính là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn chính là hiên viên ở các nơi con mắt, lỗ tai, đại não, phụ trách bả nơi đó các loại tin tức quy nạp tổng kết. Nhận ra thật giả, phân rõ nặng nhẹ, lại thông qua thạch tháp pháp trận truyền về khung đỉnh. Loại này đi qua thô bước xử lý tin tức cũng là hiên viên coi trọng nhất. Có người chuyên xử lý, thậm chí có thể lên đạt thiên thính. Theo phán đoán của nàng, mâu tiêm chấn đạo đồng chung lẫn vào dị loại, phát sinh thời gian hơn 10 năm, liên quan đến đạo đồng chí ít trên trăm, trong môn trúc cơ mười mấy. Như vậy tin tức không thể bảo là không nghiêm trọng, cũng nhất định sẽ dẫn tới hiên viên coi trọng. Nhưng là, vì sao cái này yên đầu lại một mực thờ ơ, nàng thỉnh cầu hắn vì chính mình tìm về chất nữ Tiểu Quyên. Hắn tìm hồi Tiểu Quyên coi như xong việc. Tu sĩ trực giác đâu? Tọa tại vị trí này phẩm hạnh đâu? Đối hiên viên tận tâm đâu? Nghĩ đến đạo nhân này cũng không có việc gì liền hướng nơi này chạy đức hạnh. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng trong này chỉ sợ có cái khác ý đồ. Phi, vậy mà lợi dụng địa vị đến thỏa mãn chính mình bẩn thỉu tâm sự. Như vậy tu sĩ là thế nào tiến hiên viên? Hiên viên vài vạn năm xuống tới thanh danh, ghét ác như cừu, nhãn không vò cát, thanh thoát thiết huyết, làm sao hoàn toàn nhìn không ra. Cái thứ nhất chấn thủ lỗ mãng, kỹ nghệ lơ lỏng, cái thứ hai chấn thủ cà lơ phất phơ, không quan tâm, như vậy môn phái là thế nào xưng hùng ngũ hoàn vài vạn năm. Không có cách, cũng chỉ có mấy người, nhìn xem về sau biến hóa. Có lẽ chỉ là gia hỏa này tính tình chậm chút, nhưng thật ra là có sắp xếp, cũng không thể vì trong tộc sự tình, thật bà chính mình lại góp đi vào. Mâu tiêm chấn chung, sầu muộn còn không chỉ một cái. Tại một gian phổ thông trong sân, một tên đạo nhân ngửa đầu vọng nguyệt, có chút buồn bực, hắn đến từ một cái ngũ hoàn nổi danh pháp mạch đại phái. Có thể cùng hiên viên đánh đồng cái chủng loại kia. 10 năm trước hắn theo tông môn nhận được một cái rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Đối môn phái khác đạo thống thế lực tiến hành cơ sở tính phá hư. Không câu nệ hình thức. Sở dĩ nói có tính khiêu chiến. Là bởi vì đây là một cái mở ra tính nhiệm vụ. Không có cố định mục tiêu. Cũng không có mục đích rõ ràng. Thuần túy dựa vào tu sĩ cái người lý giải đi hoàn thành. Sau đó báo cáo tông môn. Tông môn căn cứ nhiệm vụ tiến triển cùng đạt tới mục đích đến đánh giá toàn bộ nhiệm vụ đẳng cấp cùng độ hoàn thành. Nếu như làm tốt, ban thưởng vô cùng phong phú. Loại nhiệm vụ này loại hình gần nhất chút năm tại ngũ hoàn vô cùng lưu hành. Bởi vì nó không cố định nhiệm vụ hình thức có thể trình độ lớn nhất phát huy tu sĩ cái người có thể động tính. Bà cái người tại kinh nghiệm cùng trên thực lực ưu thế phát huy đến lớn nhất. Đương nhiên, lấy hắn chỗ tại môn phái địa vị. Đi tìm thấp nhất đẳng thứ môn phái thế lực ra tay. Đánh giá nhất định tựu cao không đến đi đâu. Có thể lựa chọn chỗ trống không nhiều. Hắn tựu tuyển một cái đối pháp mạch đến nói nhất ứng nhằm vào đối thủ. Hiên viên, giống như vậy nhiệm vụ. Bình thường không phải trúc cơ tân thủ có thể hoàn thành. Chỉ có những cái kia trải qua nhiều năm lão thủ mới có thể căn cứ từ mình đặc điểm tìm tới thích hợp nhất đột phá phương hướng. Tựa như hắn, trúc cơ 70 năm, cảnh giới đã đi tới trúc cơ hậu kỳ. Tiếp xuống yêu cầu theo trưởng cân nhắc chính mình kết đan con đường. Tại hoàn toàn hồi tâm chuẩn bị xung kích thượng cảnh trước đó. Còn có cơ hội hoàn thành một lần giấc mộng của mình. Có tại tông môn lấy ra được tư lịch chiến tích. Thuận tiện cũng mở rộng một lần tài sản của mình. Hắn tuổi trẻ lúc đã từng đi qua lang lĩnh, khi đó chỉ là vì chứng minh chính mình, là một loại lúc tuổi còn trẻ xúc động, nhưng ven đường chứng kiến hết thảy, cũng làm cho hắn manh động một cái ý nghĩ. Hiện tại, chính là hắn xác minh ý nghĩ của mình thời điểm. Cách chương.